xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 742, muốn mang em theo bên người. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, em đang nói anh già đi sao? Cố Mặc áp sát bên tai Thiếu Nhiễm, mê hoặc nói, lên lầu anh sẽ chứng minh cho em xem anh không hề già. Đừng, em buồn ngủ, gương mặt nhỏ nhắn của Thiếu Nhiễm lập tức trắng bệch. Anh không buồn ngủ, Cố Mặc nhìn thấy thang máy đang dừng ở tầng 1 lập tức ôm Thiếu Nhiễm đi vào thang máy, nhìn con số không ngừng đi lên. Tha cho em đi, Thiếu Nhiễm căng thẳng nhéo áo lông của Cố Mặc bộ dáng đáng thương. Giả bộ đáng thương sẽ chỉ thêm kích thích thú tính của anh thôi. Cố Mặc áp vào bên tai Thiếu Nhiễm, nham hiểm nói. Thiếu Nhiễm đẩy Cố Mặc ra, phùng mang trợn má. Cố Mặc thoải mái cười ôm Thiếu Nhiễm đi ra khỏi thang máy. Anh làm sao có thể buông tha cô được? Nhà đầu, đêm dài như vậy, trời lại lạnh, phải vận động thật nhiều mới ấm áp được. Dùng thẻ từ mở cửa, anh liền dồn cô vào sau cánh cửa cúi đầu hôn cô. Đừng, bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm, em muốn tắm rửa. Thiếu Nhiễm lập tức vươn tay che môi Cố Mặc. Cố Mặc bất đắc dĩ buông Thiếu Nhiễm ra túm lấy cô đi vào phòng tắm, một bên giữ, một bên giúp cô cởi quần áo. Em tự tắm, Thiếu Nhiễm đỏ mặt, tắm cùng để tiết kiệm thời gian. Cố Mặc mặt dày nói, chú anh càng ngày càng cô xì. Thiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mặc, tiết kiệm thời gian, anh mới rồi con nói đêm dài như vậy, vì sao muốn tiết kiệm thời gian? Trong đầu anh chẳng lẽ chỉ muốn làm chuyện này thôi sao? Rằng anh rất khỏe, khẩu vị cũng tốt, Cố Mặc nham hiểu cười khiêng Thiếu Nhiễm lên vai, ném cô vào bồn nước nóng. Thiếu Nhiễm vừa mới trồi lên đã bị anh tìm được đôi môi, hôn cuồn nhiệt. Tối nay đêm quá dài, Thiếu Nhiễm không ngừng ngáp, mà Cố Mặc còn không chịu cho cực khoái, cô đỏ mặt cắn răng. Anh, có thể, nhanh lên một chút, không vội, Cố Mặc nâng gương mặt của Thiếu Nhiễm, bịt lại hết những kháng nghị của cô. Ngày hôm sau, lúc Thiếu Nhiễm mở to mắt phát hiện trời đã sáng rõ, ánh mặt trời chiếu đến tận giường. Cô lập tức bối rối ngồi dậy, còn chưa kịp mặc quần áo, đã bị Cố Mặc túm quay về giường. Cô nằm lên người Cố Mặc bất mãn kháng nghị, muộn rồi, còn phải đến bệnh viện, Cố Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ kéo Thiếu Nhiễm vào lòng. Còn sớm, ngủ thêm một lát, đã hơn 8 giờ, còn sớm cái gì, Thiếu Nhiễm đã nắm cổ tay anh chỉ vào đồng hồ kháng nghị. Các bác sĩ đều đã trả phòng rồi, hơn 11 giờ mới bay, 10 giờ chúng ta đi cũng kịp. Cố Mặc bình tĩnh trả lời, máy bay, cái gì máy bay, Thiếu Nhiễm không hiểu nhìn Cố Mặc, hiện tại B thị đang xảy ra chút vấn đề, hơn nữa đã gần cuối năm, nên phải tranh thủ thời gian. Bệnh tình của ông ngoại đã ổn định, có ba ở đó rồi, em đi với anh vài ngày. Chờ giải quyết chuyện B thị xong xuôi thì chúng ta trở về. Cố Mặc vén tóc Thiếu Nhiễm ra sau, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Nhưng em muốn ở bên ông ngoại. Thiếu Nhiễm vô cùng mâu thuẫn nhìn Cố Mặc, nếu ở lại có nghĩa là cô muốn xa Cố Mặc. Nhưng nếu cùng anh đi B thị cô lạ lo cho bệnh tình của ông ngoại. Phẫu thuật đã thành công, chỉ cần tế bào ung thư không khuếch tán, ông ngoại có thể sống thêm vài năm. Tế bào ung thư sẽ không vì em ở lại mà không khuếch tán. Nghe lời, em muốn đưa em theo bên người. Cố Mặc vô cùng thành khẩn khuyên Thiếu Nhiễm. Được rồi, em đồng ý với anh. Nhưng nếu như, Thiếu Nhiễm chọt vào ngực Cố Mặc hung hãn nói, nếu ông ngoại có việc gì, anh phải cùng em về ngay lập tức. Anh cam đoan, Cố Mặc cười hôn Thiếu Nhiễm. Cách chương.